đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 888, hàng công minh tính nhi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được chí phạt thần tôn nâng lên bàn cổ, năm vị thần phạt hai mặt nhìn nhau, bàn cổ đã mấy lần chiến tử trong lúc vô hình, tại hỗn độn chúng sinh trong lòng đã chẳng phải cường đại, chỉ là không nghĩ tới bàn cổ lại còn có thể chặt đứt nhân quả, khiến cho thần linh chi thủ tồn tại bực này đều không thể nhìn trộm hỗn độn. Thật là đáng sợ bàn cổ. Tốt, đi xuống đi. Chí phạt thần tôn khua tay nói, ngũ đại thần phạt hành lễ cấp tốc rời đi. Vùng thiên địa này lâm vào trong yên tĩnh. Chí phạt thần tôn ngồi xuống tu luyện, theo hắn bắt đầu tu luyện, hắn hai đầu lông mày toát ra một sợi hắc khí, khiến cho bộ mặt của hắn nhìn mười phần quỷ dị. Thần âm lão tổ vẫn lạc tại trong hỗn độn cũng không nhắc lên phong ba, chỉ vì thần âm lão tổ vô danh. Từ khi chí phạt thần tôn cầm quyền về sau, hỗn độn nghênh đón trước nay chưa có thái bình, trước kia thái bình là tĩnh mịch, là xào xạc, bây giờ thái bình là náo nhiệt phồn thịnh. Trước kia giấu ở từng cái chỗ tối thiên địa tất cả đều xuất hiện, bắt đầu chiêu nạp thiên kiêu tranh đoạt lĩnh vực tài nguyên cùng khí vận. Náo nhiệt nhất chính là thiên đạo chỗ hỗn độn lĩnh vực, thiên đạo chính là quy tắc kiện toàn cái thứ nhất thiên địa, trước đó thiên địa chỉ là hữu hình, lại không ảo diệu, thiên đạo đặc thù, khiến cho thiên đạo phụ cận thiên địa cũng đều rất phồn hoa. Theo thời gian trôi qua, thiên đạo đã trở thành mấy trăm phương đại thiên địa dựa vào chỗ. Bất quá lúc này, đạo tổ đệ tử thân truyền Tam Thanh Thánh Nhân sáng tạo Tam Thanh Thánh Giới đồng dạng quật khởi, tại thần bào đạo nhân thống lĩnh lĩnh vực dưới, thiên đạo cùng Tam Thanh Thánh Giới đã tại thanh thế bên trên bắt đầu tranh phong. Tam Thanh Thánh Giới, trong một tòa cung điện rộng lớn, đến hàng vạn mà tính đạo nhân đang tĩnh tọa, mặt hướng một cái phương hướng, phía trước có hai vị khí chất bất phàm đạo nhân đối mặt với bọn hắn. Một vị chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, một vị chính là Thông Thiên Giáo Chủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiên phong đạo cốt, ánh mắt lăng lệ, Thông Thiên Giáo Chủ một bộ áo bào đen, tướng mạo giống như thanh niên, nhưng trên thân tản ra sát khí, khiến cho người không dám cùng chi đối mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi mở miệng nói, cùng thiên đạo chi tranh, không có khả năng dùng sức mạnh, dù sao thiên đạo chính là chúng ta nhà, làm sao nghiệt đồ phản bội chúng ta, từ trường thiên đạo quyền lực phạm thượng, ta quyết định tại trong hỗn độn tịnh hội đánh bại thiên đạo, từ trên danh vọng thắng qua thiên đạo, lại chiếm đoạt thiên đạo. Lời vừa nói ra, trên điện các đạo nhân nghị luận ầm ĩ, quảng cáo. Hỗn độn tịnh hội chính là thiên kiêu chi hội, sát thực trọng yếu. Thiên đạo nội tình tuy mạnh, nhưng bị áp chế quá lâu, luận thiên đạo hỗn nguyên đại la kim tiên cũng không nhiều. Đúng đấy, chúng ta Tam Thanh Thánh Giới há lại thiên đạo có thể so sánh. Bất quá muốn động thiên đạo, thần uy thiên thánh có thể tha không đi qua. Thần uy thiên thánh là lợi hại, có thể ta Thái Thanh Thánh Nhân cũng không kém. Các đạo nhân nghị luận ầm ĩ, đối với cùng thiên đạo tranh phong, bọn hắn đều rất cao hứng, thậm chí không kịp chờ đợi. Thần uy thiên thánh tên xác thực như sấm bên tai, nhưng bọn hắn không có được chứng kiến thần quyền tướng lợi hại, càng không có gặp qua thần uy thiên thánh. Thông Thiên Giáo Chủ khẽ nói, thần uy thiên thánh, bản tọa ngược lại là muốn gặp hắn một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư đệ cũng không thể nói lung tung, thần uy thiên thánh xác thực lợi hại, huống hồ thiên đạo cùng Tam Thanh Thánh Giới sớm muộn dung hợp lại cùng nhau, há có thể là cừu địch. Thông Thiên Giáo Chủ liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt giống như khinh thường, nhưng cũng không có nói tiếp. Đúng lúc này, một đạo không thích hợp thanh âm vang lên, tranh cái gì tranh, đoạt được hỗn độn vạn cổ tuyệt điên, khi đó còn cần đem thiên đạo để vào mắt. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là một tên áo bào trắng đạo nhân, tướng mạo trắng nõn, hết sức trẻ tuổi, nhìn tựa như chỉ có 16, 17 tuổi, hắn một mặt kiêu căng, chậm rãi đứng lên, bễ nghễ ở đây tất cả đạo nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười ha hà nói, hàng công minh, ngươi coi vạn cổ tuyệt điên tốt như vậy tranh. Hỗn độn sao mà nhiều, ngay cả chúng ta Tam Thanh cũng không biết được lớn bao nhiêu, thiên kiêu càng là thiên ngoại hữu thiên. Hàng công minh cười nói, ta mấy triệu tuổi chứng đạo, ngàn vạn tuổi chứng được tự tại, 50 triệu tuổi chứng được đại đạo, đợi hỗn độn thịnh hội mở ra ta chắc chắn độc bá thịnh hội, lão sư chính ngài nói một chút, cái này hỗn độn thực sự có người so ta tư chất cao hơn. Ta nhưng không có ra ngoài sông sáo, không có trải qua thể hồ quán đỉnh, toàn bằng tự thân tu luyện. Những cái kia không biết hàng công minh đạo nhân không khỏi xôn xao. Đại đạo thánh nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu nói, người xác thực thiên tư vô song, nhưng thiếu kinh nghiệm, gần đây thiên đạo cũng hiện ra không ít thiên chi kiêu tử, liền nói thần uy thiên thánh cái kia ba cái đồ đệ, không đến ngàn vạn tuổi đã tự tại, tuy có cơ duyên ảnh hưởng, nhưng cảnh giới tu hành là thật. Hàng công minh nhíu mày, trầm giọng hỏi, ba người kia là ai? Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch trước mắt đi theo Thái Thanh Thánh Nhân phân thân tu luyện. Hàng công minh chân mày nhíu chặt hơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói, Công Minh, ngươi lại cùng bọn hắn nhận biết một trận, vì ngày sau hỗn độn tịnh hội làm chuẩn bị, nhớ lấy, không thể kết thù Thái Thanh Thánh Nhân cố ý vun trồng bọn hắn, ngày sau khả năng chính là đồng môn. Hàng Công Minh mặt mũi tràn đầy khó chịu nhẹ gật đầu. Những đạo nhân khác cũng bắt đầu thảo luận lên đạo chí tôn ba người, cái này khiến Hàng Công Minh càng thêm khó chịu. Thông Thiên giáo chủ nhìn chằm chằm Hàng Công Minh, khóe miệng hơi nhếch lên, không biết suy nghĩ cái gì. Đạo tràng thứ ba, Hàn Tuyệt mở to mắt, 10 vạn năm đi qua tu vi của hắn tăng trưởng một chút, mặc dù không coi là nhiều, nhưng đúng là mạnh lên, để hắn rất hài lòng. Cho đến trước mắt, Hồng Mông giới khuếch trương vẫn không có cực hạn, sau khi đột phá, Hồng Mông giới bên trong tinh thần gấp bội tăng nhiều, cùng bản nguyên tuổi thọ số lượng một dạng nhiều. Chọc âm diệt thế trùng còn ở trong Hồng Mông thiên lao, đoán chừng còn có một đoạn thời gian, dù sao cũng là 1.000 tỷ tuổi thọ mệnh giá trị bản thân. Hàn Tuyệt theo thói quen điều ra biểu kiện xem xét, nhìn xem gần đây vòng bằng hữu. Có người bị đánh, có người thu hoạch được cơ duyên, cũng có bản đồ mới giải tỏa. Từ khi Chí Phạt Thần Tôn cầm quyền về sau, Hàn Tuyệt phát hiện xuất hiện tại biểu kiện thiên địa tên càng ngày càng nhiều. Như vậy xem ra Chí Phạt Thần Tôn thật đúng là tài đức sáng suốt. Bất quá hỗn độn càng mạnh đối với hắn vị này Hồng Mông Ma Thần tới nói, thật là chuyện tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù hắn siêu việt Hồng Mông Ma Thần, do nhi tử kế thừa huyết mạch ngày khác hỗn độn có thể hay không phát hiện nhi tử huyết mạch sau đó vây quét. Quảng cáo, Hàn Tuyệt quyết định tính một què. Ta muốn biết hình Hồng Tuyền trong bụng tương lai của con trai ân, liền tính toán hắn chết như thế nào đi. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến tính tử kỳ nhất trực quan, nếu là không tính được tới, đó chính là chuyện tốt, cần khấu trừ 10.000 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục. Hả, thật là có chết ngày đó. Hàn Tuyệt nhíu mày, lập tức lựa chọn tiếp tục, hắn đi theo tiến vào trong diễn hóa huyễn tượng, Hàn Tuyệt mở to mắt phát hiện chính mình đứng tại một mảnh phủ kín bạch cốt trên cung điện, các loại chủng tộc xương cốt đều có tựa như luyện ngục xâm nhiên kinh dị. Hắn dương mắt nhìn lại cung điện bao la, liếc nhìn lại, ngoài trăm vạn dặm có một tòa cao vạn trượng cự tòa quay quanh lấy xương rồng, như nước thép đúc kim loại, lóe ra lãnh mang. Tại vạn trượng cự chỗ ngồi có một bóng người chính lười biếng ngồi dựa vào lấy, hắn cao ngàn trượng, tại so với cự tòa, lộ ra cùng hài đồng đồng dạng. Đây là con của ta. Chấm, Hàn Tuyệt híp mắt dò xét cái kia đạo ngàn trượng thân ảnh. Kẻ này mặc lại là hắn Tuế Nguyệt Trầm đạo bào, tóc đen cuộn tại Kim Châu liên quan phía dưới, khuôn mặt tuấn mỹ, song đồng hiện lên huyết sắc tựa như một tôn chủ làm thịt chúng sinh đế hoàng lười biếng bễ nghễ phía trước, đạm mạc nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt phương hướng. Ô ô ô, chậm tính ngày hôm qua. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.